Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, lĩnh vực cảnh giới. Từ Niên không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp tiến vào hỗn độn thần điện, sau đó đem viên kia tiên đan nuốt vào trong bụng. Hiện tại hắn, tăng lên tự mình tu vi mới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Mà cái này tiên đan với hắn mà nói, đến chính là thời cơ tốt nhất. Đương nhiên vương lão phần nhân tình này, hắn cuối cùng vẫn là thiếu. Nếu như Hắc Phong Thành thật gặp được nguy hiểm gì, hắn sẽ đem hết toàn lực đi giúp một đám. Kết quả là, Từ Niên liền đắm chìm trong tiên đan thôn phệ bên trong. Tiên đan bên trong ẩn chứa năng lượng thế nhưng là phi thường to lớn. Bất quá cũng may, Từ Niên bất tử thôn thiên thú có được điên cuồng thôn phệ năng lực. Cái gặp Từ Niên thi triển ra thôn thiên thực địa thiên phú thần thông. Điên cuồng thôn phệ lấy tiên đan phát ra năng lượng. Mà theo Từ Niên điên cuồng thôn phệ, hắn tu vi cũng tại dần dần tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu thiên tượng cảnh trung kỳ, trực tiếp hướng về thiên tượng cảnh hậu kỳ đánh tới. Cứ như vậy, Từ Niên đắm chìm trong điên cuồng thôn phệ bên trong. Từ Niên phân thân tu vi tăng lên điên cuồng đồng thời. Từ Niên bản tôn cũng mang theo bạo quân đi vào thổ thành. Huynh đệ, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Bạo quân giờ phút này đã thanh tỉnh. Bất quá bởi vì bạo quân ngọc tỷ mang đến tác dụng phụ. Giờ phút này hắn thụ thương cũng so với vì nghiêm trọng. Có cái gì tốt tạ? Ngươi không phải cũng là vì để ta có thời gian đào tẩu. Một người ngăn chặn 6 người sao? Cho nên 2 người chúng ta không sai biệt lắm triệt tiêu. Từ Niên cười hồi đáp, Từ Niên sở dĩ cứu bạo quân, cũng là bởi vì bạo quân lúc ấy câu kia, huynh đệ ngươi đi trước, ta ngăn chặn bọn hắn, chính là bởi vì câu nói này, Từ Niên mới có thể tại bước ngoặt nguy hiểm liều mình đi cứu bạo quân. Bất quá nói thật, nếu không phải cuối cùng hắn cưỡng ép vặn vẹo không gian, tránh đi 2 người công kích, hắn cùng bạo quân cũng có thể bị lưu lại, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Bạo quân cười gật gật đầu. Bây giờ bọn hắn là an toàn. Tại áo nghĩa chi thành bên trong là cấm tranh đấu. Nếu không liền sẽ bị áo nghĩa trong thành trận pháp áo nghĩa cho đánh giết. Hắc xà tiểu đội cùng hắc giáp tiểu đội. Lần sau ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt. Bạo quân trong mắt lửa giận thiêu đốt. Trong mắt tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Là đến làm cho bọn hắn trả giá đắt. Cái kia đằng sơn bị ta bị đả thương. Bất quá ta cũng không có đánh giết hắn. Tin tưởng hắc xà tiểu đội hẳn là sẽ cứu hắn. Từ Niên vừa cười vừa nói. Tạ, lão đệ, không nghĩ tới thực lực ngươi thế mà lợi hại như vậy. Đặc biệt là ngươi cuối cùng thi triển áo nghĩa. Kia là không gian áo nghĩa sao? Bạo quân nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên gật gật đầu. Đối với bạo quân, đã không có cái gì tốt giấu giếm. Ha ha. Xem ra ta thật không có nhìn lầm người. Thế mà nhận một cái sẽ không gian áo nghĩa huynh đệ. Bạo quân cười ha ha. Từ Niên mỉm cười. Không gian áo nghĩa xác thực 10 điểm cường đại. Không gian áo nghĩa hết thảy có 3 loại. Theo thứ tự là không gian trồng chất. Không gian xé rách cùng không gian ngưng kết. Từ Niên đối với không gian xuyên toa lĩnh ngộ tối cao. Đã đạt đến đại thành chi cảnh. Mà không gian xé rách cùng không gian ngưng kết nhưng như cũ chỉ là tiểu thành chi cảnh. Trong đó không gian vặn vẹo chính là không gian xé rách áo nghĩa tại phòng ngự cái trước ứng dụng. Có thể trong nháy mắt cải biến không gian phương hướng. Từ đó để cho địch nhân công kích không cách nào công kích với bản thân. Đây là tiểu thành chi cảnh. Chờ Từ Niên đối với không gian xé rách áo nghĩa đạt đến đại thành chi cảnh lúc. Hắn thậm chí có thể vặn vẹo không gian bên trong ánh sáng. Từ đó khiến cho địch nhân không cách nào quan sát được hắn. Cũng chính là trong truyền thuyết ẩn thân. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là phòng ngự bên trên ứng dụng. Tại công kích bên trên. Trong nháy mắt vặn vẹo không gian. Tỉ như hình thành không gian vòng xoáy. Có thể hình thành không gian xé rách chi lực. Từ đó đem địch nhân cho xé rách ra tới. Chỉ bất quá không đạt tới lĩnh vực chi cảnh. Không gian xé rách chi lực cũng quá yếu. Chỉ có đạt tới lĩnh vực. Xé rách chi lực mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn. Về phần không gian trồng chất cùng không gian ngưng kết, cũng có rất nhiều ứng dụng. Đây đều là cần từ niên đi lĩnh ngộ đào móc. Mỗi một loại áo nghĩa đều có thể diễn hóa xuất hàng trăm hàng ngàn loại này ứng dụng cùng chiêu thức. Liền xem ngươi không người đi lĩnh hội. Lưu Tinh lão đệ, chúng ta tại thổ thành bên trong, tạm thời coi như an toàn. Bất quá Hắc Xà tiểu đội cùng Hắc Long tiểu đội sẽ một mực canh giữ ở thổ thành lối vào. Chỉ cần chúng ta vừa ra thành, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn xuống tay với chúng ta. Bạo Quân hướng về phía Từ Niên nói. Điểm này ta cũng nghĩ đến. Bất quá chờ chúng ta lần sau ra khỏi thành, cũng là bọn hắn tử kỳ. Từ Niên khẽ cười nói. Ồ, Lưu Tinh lão đệ, ngươi có nắm chắc đối phó bọn hắn? Bạo Quân hiếu kỳ hỏi. Từ Niên khẽ cười nói. Bây giờ còn chưa có. Bất quá chỉ cần ta đột phá lĩnh vực chi cảnh, ta tin tưởng đối phó bọn hắn hẳn không phải là vấn đề. Đúng, đột phá lĩnh vực, Bạo Quân con mắt cũng là sáng lên. Một khi đột phá lĩnh vực, bọn hắn sức chiến đấu sẽ phát sinh chất bay vọt. Đến lúc đó Hắc Xà tiểu đội cùng Hắc Giáp tiểu đội nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Thế là Từ Niên liền cùng Bạo Quân cùng một chỗ hướng về Áo Nghĩa Chi Tháp đi đến. Đến Áo Nghĩa Chi Tháp, Từ Niên không chút do dự lựa chọn tiến vào Áo Nghĩa Chi Tháp tầng thứ hai. Bạo Quân cũng giống như Từ Niên, đi vào Áo Nghĩa tầng thứ hai. Cái này Áo Nghĩa Chi Tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Bất quá hết thảy cũng chỉ có 6 bức đồ, mà lại mỗi một bản vẽ áo nghĩa hoa văn đều muốn so tầng thứ nhất thứ 8 bản vẽ còn muốn phức tạp. Tương đối mà nói, tầng thứ hai này lĩnh hội nhân số thì là muốn ít rất nhiều. Từ Niên không có suy nghĩ nhiều, đi thẳng tới bản vẽ thứ nhất trước, chiếm cứ mà xuống, bắt đầu tự mình cảm ứng đến đồ chung thổ thuộc tính hoa văn. Rất nhanh, hắn liền lâm vào thổ thuộc tính nguyên tố trong hải dương. Ở chỗ này, Từ Niên cảm giác được rõ ràng những nguyên tố này lẫn nhau tổ hợp chỗ sinh ra trọng lực khác biệt, biến hóa. Mà tại bên cạnh hắn Bạo Quân cũng lâm vào cảm ngộ tu hành bên trong. Từ Niên hết thảy đánh 30 vạn điểm tích lũy. Nói cách khác, hắn có thể tại tầng thứ hai này tu hành 6 ngày thời gian. Thế nhưng là muốn tại trong 6 ngày, đột phá lĩnh vực cảnh giới. Vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thời gian từ từ trôi qua. 2 ngày sau đó, Từ Niên đứng dậy, đến bức thứ hai đồ trước mặt. Tại bức thứ hai trước mặt, hắn lần nữa ngồi xếp bằng một ngày. Tiếp lấy chính là bản vẽ thứ ba. Hắn dùng hơn nửa ngày thời gian. Đến bức thứ tư đồ, lại chỉ dùng nửa ngày không đến lúc đó ở giữa. Thứ năm bản vẽ, chỉ dùng 3 canh giờ. Thứ sáu phúc đồ thời gian ngắn nhất, vẻn vẹn chỉ dùng 1 canh giờ thời gian. Sau đó Từ Niên liền rời khỏi Áo Nghĩa Chi Tháp. Không sai. Từ Niên sớm một ngày thời gian rời khỏi Áo Nghĩa Chi Tháp. Giả Áo Nghĩa Chi Tháp Từ Niên cũng không hề rời đi. Mà là tại Áo Nghĩa Chi Tháp bên ngoài trên diễn võ trường ngồi xếp bằng xuống. Thẳng đến sau một ngày, Bạo Quân rời khỏi Áo Nghĩa Chi Tháp. Từ Niên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lưu Tinh lão đệ, ngươi làm sao sớm ra? Chẳng lẽ lại đã đột phá? Bạo Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Từ Niên hỏi. Hắn là biết rõ Từ Niên sớm rời đi, chỉ bất quá hắn lúc ấy ngay tại trong tu luyện, cho nên cũng không có hỏi thăm. Giờ phút này nhìn thấy Từ Niên, mới tốt kỳ đưa ra trong lòng mình nghi hoặc, bất quá hắn cũng không tin tưởng Từ Niên có thể nhanh như vậy liền bước vào lĩnh vực. Dù sao người khác tiêu mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tìm hiểu cảnh giới, Từ Niên nếu là trong vòng vài ngày liền hoàn thành, kia không khỏi quá không thể tưởng tượng. Bất quá Từ Niên trên mặt nổi lên tiếu dung lại là Bạo Quân trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Sau đó hắn liền nhìn thấy Từ Niên nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, quả thật có chút thu hoạch. Sớm ra, cũng là vì tiêu hóa phần này cảm ngộ. Thật đột phá, Bạo Quân có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lĩnh vực cảnh giới a, Từ Niên mới bao nhiêu lớn? Hết chương.